Tướng Dạ, quyển 2 chương 256, dùng cái gì vượt cảnh mà chiến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ưng An, gió từ bờ hồ phía là đường quốc đều muốn đem chương 256, dùng cái gì vượt cảnh mà chiến đây một. Trên đề hồ cành liễu theo gió khẽ lay động, cành lá rủ xuống thỉnh thoảng điểm nhe mặt hồ, nổi lên từng điểm gợn sóng, giống như chuồn chuồn lướt nước, đem ảnh ngược trên mặt nước điểm thành mảnh vỡ. Ninh Khuyết nhìn hồ quang liễu ảnh lay động dần vỡ, thanh âm hơi thấp hỏi. Nói như thế, muốn chiến thắng một đại tu hành giả chi mệnh cảnh, mình phải đầu tiên bước qua bậc cửa đó. Tu hành ngũ cảnh, bảo vệ nghiêm mật, muốn vượt biên khiêu chiến, nếu không có tình huống đặc thù nào trên cơ bản là chuyện rất khó xảy ra, nhưng từ cảm chi đến bất hoặc đến động huyền, nếu có được thiên thời địa lợi nhân hòa, lại thêm một ít trợ giúp ngẫu nhiên vẫn là sẽ phát sinh điển hình khiêu chiến thành công. Diệp Hồng Ngư nói, ví dụ như năm trước ở trên dốc Tuyết Hoang Nguyên, ngươi một mũi tên bắn Long Khánh, lại ví dụ như ta năm đó lúc chưa vào động huyền, cũng từng thắng một vị giáo viên động huyền trung cảnh của Thiên Dụ Viện. Nhưng chi mệnh cảnh chính là đỉnh phong chân thật trên đường tu hành đã thoát trần tục cùng tứ cảnh phía dưới có khe rãnh khó vượt qua, người trong động huyền cảnh, muốn vượt biên khiêu chiến đại tu hành giả chi mệnh cảnh, giống như bọ ngựa vươn chi trước muốn ngăn lại xe y qua trên đường, nhất định bị nghiền ép đến chết. Ninh Khuyết nhìn những con trùng nước trên mặt liễu, bình tĩnh hỏi. Ta chỉ muốn biết có tiền lệ thành công hay không, chỉ cần có một cái là được, hồ truy đuổi bóng, nếu ngươi muốn đem chiến tranh giữa ta cùng Trần Bì Bì coi là tiền lệ thật sự, như vậy ta có thể nói cho ngươi ta tùy thời có thể vượt biên chiến thắng hắn, nhưng ngươi hắn đây là ví dụ đặc thù. Trừ cái đó ra thì sao? Trong Tây Lăng giáo điển chưa từng có điển hình động huyền cảnh vượt biên khiêu chiến chi mệnh cảnh thành công. NV Nha Tai ra do dự nói. Chẳng nhân trong thần điện từng biểu cảm trên mặt Ninh Khuyết tỏ ra có chút Diệp Hồng Ngư nhìn vẻ mặt của hắn, hơi qua theo ngoài đạo điển ghi lại, nghe các nói Kha tiên sinh năm đó tu vị trước khi đại thư viện một lần, cũng chính là ở trên cảnh hắn từng chiến thắng một vị đó, còn là động huyền chi mệnh cảnh. Nghe đoạn chuyện cũ Khuyết bỗng nhiên sáng hẳn lên. Chứng chân thật này, mắt Ninh hắn biết rõ, vô luận là ở thiên phú tu hành hay là bất cứ phương diện nào khác giữa mình cùng tiểu sư thúc đều có chênh lệch vô hạn, nhưng ít ra trước kia từng phát sinh loại chuyện này, như vậy khái niệm vượt biên khiêu chiến thành công nhỏ như thế nào nữa cũng không đến nỗi bằng không giống lúc trước làm người ta tuyệt vọng như vậy. Hắn xoay người nhìn thiếu nữ dưới bóng liễu, hỏi, cường giả võ đạo đỉnh phong cùng những cao thủ ma tông, nên tính toán cảnh giới của bọn họ như thế nào? Võ đạo đỉnh phong vốn chính là khái niệm lúc đầu ở Ma Tông. Diệp Hồng Ngư nói, loại cảnh giới này cùng chi mệnh cảnh giống nhau, chẳng qua đi là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Chi mệnh cảnh nói là lĩnh ngộ cùng nắm giữ đối với thiên địa cường giả Ma Tông chỉ theo đuổi lực lượng cực hạn ở trong cơ thể đúc một mảnh thiên địa khác căn bản không cùng tự nhiên ngoài thân trao đổi mưu toan thay thế hạo thiên làm việc. Loại lý niệm tu hành này tuy nói tà ác cuồng vọng đến cực điểm, nhưng phải thừa nhận cũng cường đại đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt thiếu nữ dần hiện vẻ nghiêm nghị, đột nhiên hỏi. Ma đạo không thế cả hai cùng tồn tại, ta từng chứng kiến đệ tử Hạo Thiên đạo môn, vô luận ngươi hay là Trần Bì Bì, lúc trước một khi nhắc tới Ma Tông, đó là hận đến cực điểm, nay Trần Bì Bì bắt đầu yêu tiểu cô nương Ma Tông, nhưng ta vẫn là không thể lý giải, thần điện hẳn là rất rõ Hạ Hầu là dư nghiệt Ma Tông, vì sao sẽ cho phép hắn còn sống, hơn nữa sống vẻ vang như thế. Web Ngạo Thiên Mon Group tướng Dạ tác giả, Miêu Nị Diệp Hồng Ngư lắng lặng nhìn hắn, giống như đã hiểu hắn vì sao sẽ hỏi một vấn đề như vậy, cũng đã hiểu cảm xúc rét lạnh cùng trào phúng không chút nào che giấu trong giọng nói của hắn. Tây Lăng thần điện đại hạo thiên mục thủ thiên hạ cần lực lượng, nhất là ở dưới tình huống đường quốc vẫn tồn tại, thần điện càng cần lực lượng, mà Hạ Hầu lại là một trong những lực lượng cường đại nhất trên đời trong mấy chục năm qua. Diệp Hồng Ngư bình tĩnh nói, khai sơn trảm hải, vô luận thần thanh đao này nắm ở trong tay mình, hai bên tranh đoạt mấy chục năm, mới hình thành cục diện phức tạp bực này bây giờ, nhất là đối với thần điện mà nói, Hạ Hầu thanh đao này phi thường dễ dùng, hơn nữa là một thanh đao cắm ở tầng cao nhất của đường quốc thậm chí là quân đội, bọn họ nào nỡ buông tay. Hầu là một thanh đại đao có thể ánh nắng mãnh liệt dài hướng thành, nam trong Nhạn Minh Sơn đến, mang làm bớt nhiệt độ dưới bóng liễu chút oi bức. Hơi nóng, mặc dù bị nước hồ khiến người ta cảm thấy có ruin đựa vét không biết qua bao lâu thời gian. Trong bóng liễu đê hồ im lặng, Ninh Khuyết nhìn Diệp Hồng Ngư nghiêm túc nói, ta hiện tại cần lực lượng. Diệp Hồng Ngư trầm mặc, Ninh Khuyết nhìn mắt nàng tiếp tục nói, ngươi hiện tại cần thời gian, trên thực tế cũng là cần lực lượng Enden. VN Diệp Hồng Ngư nói, ta không phủ nhận điểm ấy. Ninh Khuyết nói, ngươi có thể giúp ta hay không? Diệp Hồng Ngư nhìn hắn, nói, ngươi lấy cái gì đến đổi? Lần này tất nhiên không thể là tiền thuê nhà, Ninh Khuyết hỏi, ngươi muốn cái gì? Diệp Hồng Ngư nói, Hạo Nhiên kiếm, một là đạo sĩ giỏi giang của Tây Lăng Thần Điện, một là học sinh mới của Phu Tử Thư Viện Trường An, vô luận là lập trường lý niệm hay là quá khứ, đều định sẵn Diệp Hồng Ngư và Ninh Khuyết không có khả năng trở thành bạn thật sự, cho dù cùng nhau tu hành, tham tường lần nhau, trong lòng nghĩ đều là một khi là địch lại nên như thế nào? Dưới tình huống như vậy, theo đạo lý hai người căn bản không có khả năng đi tự hỏi có thể từ trong tay đối phương đạt được chỗ tốt thật sự nào, nhưng lúc Ninh Khuyết hỏi, Diệp Hồng Ngư trả lời là nhanh như vậy, ngắn gọn như thế, giống như nàng ở trong lòng đã tự hỏi vô số ngày đêm. Rất thú vị là, Ninh Khuyết tựa như đối với cảnh tượng lúc này cũng đã làm chuẩn bị tâm lý thời gian rất lâu, sau khi hắn nghe được Diệp Hồng Ngư yêu cầu, vẻ mặt không có chút ngoài ý muốn, hỏi. Ngươi bỏ ra cái gì? Diệp Hồng Ngư nói, ta bỏ ra ngươi ngày đó đã nhìn thấy. Ninh Khuyết nhíu mày tự hỏi thời gian rất lâu, nói. Cái đó ngươi có quyền tự chủ hoàn toàn. Diệp Hồng Ngư nói, nếu hắn cho ta, đó là của ta. Ninh Khuyết nhìn nàng nói, rất đáng tiếc chủ mã. Thẻ đánh bạc của ta là thư viện ta không có quyền tự chủ hoàn toàn, chuyện này ta cần về thư viện hỏi ý kiến sư phụ một chút. Diệp Hồng Ngư nói, xin cứ tự nhiên, ta nghĩ không cần ta nhắc nhở ngươi chuyện này cần giữ bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết gật gật đầu, rời khỏi Hồ Nhạn Minh. Nguyên chương 256, dùng cái gì vượt cảnh mà chiến đây? 2. Thư viện hậu sơn gian nhà cỏ bốn phía đón gió, cũng may trong núi thực vật rậm rạp, lại có vân môn trận pháp giấu, nguyên khí dư thừa mà không biết nóng lạnh, gió trong nhà cùng không giống gió bên Hồ Nhạn Minh khô nóng như vậy. Phu tử ngồi ở trên bồ đoàn, tay trái cầm một quyển sách, tay phải cầm bút đang không ngừng chép cái gì đó. Ninh Khuyết khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn cạnh bàn, cho tới bây giờ đến thư viện hậu sơn, đi vào nhà cỏ, bị phu tử mệnh lệnh ở bên chờ, hắn ở trên bồ đoàn đã ngồi thời gian rất lâu, quyển sách sử kia trên bàn cũng đã hướng phía trước đi 2 năm. Giữa đó hắn từng thử mở miệng nói chuyện, nhưng phu tử lại căn bản không có phản ứng gì, vẫn chuyên chú chép quyển sách giống như lời của tiểu đồ đệ chỉ là gió ngoài nhà thổi vào, phu tử đem quyển sách hơi cũng ngả vàng kia ở tay trái rất tùy ý ném tới trên bàn, đem bút đặt tới trên nghiên mực xoa xoa cổ tay, lại duỗi lưng một cái. Ninh Khuyết dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy, từ trong chậu nước nhấc khắc lên vắt khô, đưa tới trong tay phu tử, sau đó đem chén tàn trà kia trên bàn đổ hết đối một chén nóng. Làm việc không thể sốt ruột. Phu tử ném khăn lông xuống, bưng lên chén trà hơi nóng, nhẹ nhàng thổi bọt nhỏ bên trên, nói. Tựa như trà, được, quá nóng sao có thể uống. Ninh Khuyết lúc này một lòng nghĩ như thế nào đem tờ kiếm giấy mỏng manh kia trước ngực Diệp Hồng Ngư lấy vào trong tay, nào nghe vào được sư phụ dạy bảo, có chút khẩn trương trà trà tay, nói. Nhưng chén trà nóng này, nếu không uống thì sẽ nguội. Đan phu tử xoay người nhìn hắn, cười nói. Một khi đi uống chén trà đó là được, cần gì còn hỏi ta. Xưa nay là Tiêu Gia Hòa có chủ ý nhất, bộ hậu sơn, ngươi chí là cảnh cáo. Ninh Khuyết muốn không nghe cũng mặt đau khổ nói. Đệ tử không có phụ, vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ con mặc dù có chủ ý, nhưng một việc lớn như vậy thật không dám có chủ ý. Tiền trà là thư viện cùng sư. Cái gì là chủ ý, phu tử nói. Chủ ý chính là tâm ý nháy mắt lúc đối mặt lựa chọn ngươi quyết định cuối cùng đó, lối rẽ chọn phương hướng nào. Đổi hoặc là không đổi, ngươi muốn chọn như thế nào. Ninh Khuyết rất thành thật, lại hoặc là nói rất không thành thật hỏi ngược lại. Chọn như thế nào, phu tử bị những lời này làm nghẹn suýt nữa sặc căm tức khiển trách. Chuyện đơn giản như thế, vậy mà còn phải đến phiền ta. Ngươi tên ngu ngốc này, bất cứ lựa chọn nào đương nhiên phải chọn có lợi đối với bản thân. Gió núi thổi vào nhà cỏ, màn mỏng rung loạn, sương mù từ chén trà phu tử nắm trong tay toát ra, sau đó nháy mắt tiêu tán, nghĩ hắn trà nóng trong chén cũng sẽ lạnh nhanh hơn một ít. Ninh Khuyết không phải Trần Bì Bì, mặt chưa bị gió thổi ra nếp nhăn, nhưng bị phu tử tức giận răn dậy một trận cũng không tránh khỏi tỏ ra có chút sầu khổ, nói. Chỉ là muốn xin người xem, chỗ tốt nhiều hay là chỗ hỏng nhiều. Rốt cuộc là phu tử uống một ngụm trà, đem chén trà buông xuống, lắc đầu nói. Ta lớn tuổi như vậy rồi, đó, bản thân ngươi cảm có tinh thần suy nghĩ những chuyện nhỏ có lời hay không? Ninh Khuyết nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi cô ta đưa ra yêu cầu này, con đã luôn tự hỏi chuyện này, Hạo Nhiên kiếm quả thật là bản lãnh kiếm ngạo thiên môn Grow đắc tướng dạ tác giả, miêu nị đạo vang dội nhất tên tuổi thư viện chúng ta, nhưng nếu không có Hạo Nhiên khí của tiểu sư thúc thật ra cũng không thể coi như công pháp gì hoàn toàn không thể ngoại truyền. Phu tử từ chối cho ý kiến, nói. Tiếp tục, Ninh Khuyết nhớ lại hình ảnh lúc trước cùng Diệp Hồng Ngư ở trong nhà bên đình viện toái mai chiến một trận, nghĩ nàng lúc ấy cầm giữa ngón tay mảnh kiếm giấy kia có e út do dự nói. Nàng cầm thanh kiếm giấy đó, tuy con xem không hiểu, nhưng quả thật rất có ý tứ, con thậm chí hoài nghi cái đó rất có thể là nam tấn. Phu tử nhíu mày nhìn hắn, không vui nói. Đơn giản chút, Ninh Khuyết nói thực ra, con cảm thấy có lời. Phu tử thực tùy tiện địa nói. Một khi đã như vậy còn do dự cái gì, vậy đổi. Thư viện tuyệt học Hạo Nhiên kiếm mặt phu tử là không sao cả như vậy, cản cây rau cải trắng đã ủ rũ vàng. Bị như vậy tặng ra ngoài, vẻ ứng không khí nơi đây, hắn do dự một lát, sau đó nhìn cái gì muốn hỏi con sao. Web phu tử cầm quyển sách chuẩn bị tiếp tục công việc lúc trước tùy ý nói. Có cái gì đáng hỏi? Ninh Khuyết mang theo vẻ mặt mong chờ hỏi. Nếu con chết thì làm sao? Phu tử căn bản chưa ngẩng đầu nhìn quyển sách trong tay chờ mực mới hòa tan, nói. Ai cũng sẽ nhắc nhở ta tự biết nén bi thương en chết, không cần ngươi hy vọng tốt đẹp nhất từ đây hóa thành bọt nước. Trái tim cường đại bị thi thủy ngâm bách độc bất xâm đó của Ninh Khuyết ở sau khi nghe lời sư phụ không chịu trách nhiệm, thậm chí lạnh nhạt bạc tình như thế, rốt cuộc bốc một tiếng vỡ thành hai cánh hoa, một mảnh để lại cho tang tang, một mảnh hóa thành liệt hỏa trong ảo tưởng đốt chòm râu phu tử. Ninh Khuyết đi tiểu viện của nhị sư huynh trước, ở trong tiếng thác nước đưa ra yêu cầu của mình, sau đó hắn đi cái hang cất giấu vạn quyển sách nọ, cuối cùng hắn xuyên qua vân môn trận đi lên tầng 2 lầu sách cũ, ở trên giá sách rút ra mấy bản kiếm quyết công pháp cùng Hạo Nhiên kiếm tương quan, đi đến cạnh cửa số phía đông xin tam sư tỷ làm đăng ký. Toàn bộ quá trình lấy sách đều rất thuận lợi đến có chút quỷ gì. Phu tử cho cái khẩu dụ cực không chịu trách nhiệm, nhị sư huynh, người đọc sách cùng với tam sư thì cực kỳ không chịu trách nhiệm, căn bản không cần bất cứ tín vật nào, liền đem thứ hắn muốn cho hắn, thế cho nên khi hắn cầm vài quyển sách thật dày đó ngồi lên xe ngựa, vẫn có chút chưa phục hồi tinh thần. Hắn thầm nghĩ dựa theo tình huống hôm nay, chẳng phải là mình có thể tùy thời tùy chỗ từ trong thư viện trộm ra những bộ sách tu hành quý giá kia. Nói như thể mình đời này thật ra có thế không lo áo cơm rồi. Trở lại trong nhà cạnh Nhạn Minh Hồ, Ninh Khuyết trực tiếp đi hậu viện đem mấy quyển sách thật dày trong lòng ném hết tới trên bàn sách nói. Thứ ngươi muốn, Diệp Hồng Ngư từ trên bàn cầm lấy một quyển sách hơi nghiêm túc xem, dù là nàng cũng không ngờ thư viện lại đối với Ninh Khuyết hoàn toàn vô tình như vậy, tùy ý đem bộ sách tu hành như vậy quý giá đem ra. Nàng thậm chí có chút hoài nghi sự thật giả của những bộ sách này, nhưng lật trang bìa thoáng nhìn, nàng đã biết quả thật là thật. Ninh Khuyết phát hiện trong tay nàng cầm vốn là Hạo Nhiên kiếm sơ tham kia chính là quyển nọ mình lúc trước hộc máu vào lầu sách cũ đọc sách, không khỏi có chút cảm khái. Cách chương.